Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, 1171 chương. Không giết chết hắn, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi cái gì ngươi? Có phải hay không thực sợ hãi? Ăn ta nhất kiếm, thạch đầu tử, lợi dụng hư vô chi lực còn có hồn phách cường đại. Trực tiếp trấn áp 6 đầu đấu hồn thú. Hơn nữa theo chuyện này kiện, chính mình làm bộ bị đấu hồn thú thu phục hồn phách bộ dáng. Điên cuồng lại trực tiếp sử dụng hư vô chi lực, giết đến đạo minh trước mặt tới. Một đoạn này lời nói, chính là truyền âm gây ra. Hắn thanh minh ánh mắt, cũng chỉ đối đạo minh hiện ra một chút, liền ở theo sau nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, cuồng bạo lên xa xa muốn so nói sinh chờ 6 cá nhân càng đáng sợ quá nhiều cường thế hơi thở. Từ thân thể hắn trung điên cuồng tuôn ra mà ra, đứng đầu quyển sách, hạ bút như có thần cảnh giới, cũng ở cùng xuất hiện, làm hắn thân thủ lo liệu lưỡng đạo thư sinh song kiếm. Càng là như tê liệt hoàn vũ sao chổi giống nhau, mang theo lưỡng đạo màu tím ánh sáng nhạt, lập tức liền chém tới đạo minh cổ cùng tâm hoa hai nơi. Quả thực mau không thể tưởng tượng, oanh, đạo minh căn bản là chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị thạch đầu tử mệnh trung, đáng sợ vang lớn, tại đây gian truyền lại ra tới, kinh bạo mà ra màu tím lực lượng, vọt mạnh quanh mình. Làm rất nhiều cấp thấp đệ tử trực tiếp đầy đất loạn lăn, mà đạo minh như sao băng giống nhau bị đánh bay. Nhưng là đáng giá nhắc tới chính là hắn căn bản không có đã chịu chí mạng đả kích mà bỏ mạng. Xem hắn dừng ở nơi xa thời điểm, tuy rằng vẻ mặt hoảng sợ, nhưng thân thể mặt ngoài lại có một kiện đứng đầu nho môn mây tía thánh y che chở, trợ giúp hắn kháng cự sở hữu oanh sát. Không sai, đây là nhan hồi môn nhan hồi thánh sư lưu lại chí bảo, cùng thạch đầu tử 4 kiện bảo bối một cái bộ dáng. Hơn nữa đạo minh phỏng chừng là trải qua nhan hồi thánh sư tự mình trợ giúp, đã sớm đem này 4 kiện hòa hợp nhất thể. Bằng vào hắn cao đẳng tu vi, bất phàm thiên phú, còn có này vài loại bảo bối trợ giúp, lúc ấy liền miễn với vừa chết. Hảo tiểu tử, xem nhẹ ngươi sở hữu lực lượng a, sớm biết rằng ta cũng nên dùng tử lộ thánh sư thánh vật công kích ngươi mới đúng. Thạch đầu tử lược hiện thất vọng truyền âm rơi vào rồi đạo minh trong óc. Theo sau hắn tiếp tục điên cuồng khiêng một đôi bảo kiếm, tiếp tục thẳng chạm đạo minh mà đến. Lại nói đạo minh, tuy rằng hắn không có bị trực tiếp giết chết, chính là vừa rồi kia một chút, thật là làm hắn dọa rớt hồn phách đều. Đừng nhìn thánh vật phòng hộ hết thảy, chính là kia hư vô chi lực, vẫn là đả thương hắn ngực. Nghe một chút thạch đầu tử nói, hắn thật sợ đối phương lại động đứng đầu bảo bối, lấy nho môn phá nho môn, kia chính mình cũng thật chưa chắc có thể còn sống. Trước tiên, đạo minh như chim sợ cành cong, xoay người liền chạy, một bên chạy, còn một bên chỉ vào thạch đầu tử bên này kêu la nói. Hai vị thánh sư cứu mạng, hai vị thánh sư cứu mạng a, hắn trang điên, hắn là hư vô tiên quân người, hắn cố ý muốn giết ta, cứu ta, kỳ thật, mặc kệ hắn nói hay không. Thạch đầu tử khẳng định không có lần thứ hai chém giết đạo minh cơ hội. Không nói đến những người khác như thế nào, nhan hồi thánh sư liền đã ở trước tiên, lắc mình toàn diện bảo vệ chính mình đệ tử đạo minh. Hắn nhìn đạo minh tình huống, trong lòng chính là vạn phần kinh dị, hoàn toàn không rõ này trong đó, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Thạch đầu tử rõ ràng bị đấu hồn thú công kích thành cái dạng này, như thế nào sẽ làm đạo minh loại này phản ứng? Sao hồi sự? Rốt cuộc sao hồi sự? Tính tiểu tử ngươi mạng lớn, bất quá ngươi cùng ta chơi này đó, nhà ngươi thạch đầu ra ra nhớ kỹ, sớm muộn gì làm ngươi dùng mệnh hoàn lại. Thạch đầu tử truyền âm, lại một lần rơi vào rồi đạo minh trong óc. Kế tiếp, hắn mắt lạnh hàn quang nổ bắn ra một chút đạo minh ở đối phương kinh hồn táng đảm bên trong, xoay người sát nhập đám người, điên cuồng như cũ, sát sát sát, này nhất chiêu công kích. Tuy rằng như cũ sắc bén cường đại lại kiêm cụ quỷ dị khả năng, nhưng thạch đầu tử bảo vệ cho công lực lực đạo cùng phương vị nhà mình cùng chính mình không thù hận sư huynh đệ, hắn đương nhiên sẽ không duyên cớ muốn người khác tánh mạng. Nhưng là này nhóm người vẫn là sợ tới mức khắp nơi tán loạn, tránh né cường hãn công kích. Thạch đầu tử cũng rốt cuộc không nhúc nhích dùng hư vô chi lực. Hắn xuyên toa cũng thu hồi, mặc cho theo sau mà đến Tử Lộ Thánh Sư lại lần nữa vận dụng không gian lực lượng, đem hắn toàn diện phong tỏa, không bao giờ năng động đạn mảy may. Cho ta định, Tử Lộ Thánh Sư vừa rồi một cái không cẩn thận, thật là ra thiên đại sai lầm, nói sinh chờ vài người, hoàn toàn thân vẫn, chính là tổn thất thật lớn. Thạch đầu tử tình huống càng khó cân nhắc, không dám lại có bất luận cái gì thả lỏng. Hắn phong tỏa không gian chi lực khi cũng vận chuyển tự thân linh hồn, như cũ muốn tiến vào thạch đầu tử thức hải thế giới. Đã có thể ở ngay lúc này, dị biến cũng lại một lần xuất hiện. Điên cuồng thạch đầu tử bỗng nhiên thanh minh một chút hai tròng mắt, ở mọi người không tưởng được chung, hắn đối với Tử Lộ Thánh Sư nói: sư phó, mau chút tránh ra, ta muốn đem đầu sỏ gây tội bước ra bên ngoài cơ thể. A, cái gì? Ngươi cư nhiên thanh tỉnh? Tử Lộ Thánh Sư vạn phần kinh ngạc, không chỉ là hắn, sở hữu võ giả đều là như thế a. Đại gia ở ghi lại bên trong còn chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể đủ ở đấu hồn thú thành công sau tự động hồi phục bình thường. Bên kia đạo minh còn lại là kéo ra giọng nói hô lớn: cái gì thanh tỉnh? Hắn vẫn luôn là trang, đấu hồn thú không phải đối thủ của hắn. Hắn có hư vô chi lực, hắn là hư vô tiên quân người, hắn là cái này thiên tiên đáng sợ nhất một đám người chi nhất. Tử Lộ Thánh Sư, ngươi nhất định phải tiểu tâm a. Đạo minh là biết tình hình thực tế người, bên cạnh hắn Nhan Hồi Thánh Sư cũng đã biết được này hết thảy. Thầy trò hai người nét ngưng thần tĩnh khí chi gian giận chừng thạch đầu tử, mà Tử Lộ Thánh Sư lại không để ý tới bọn họ thầy trò hai người cách nói. Thạch đầu tử thanh tỉnh, còn muốn bước ra tới đấu hồn thú, hết thảy ở tương lai không phải rõ ràng sao? Hà tất nghe bọn hắn lời nói của một bên, mang theo tín nhiệm thạch đầu tử ý tưởng, Tử Lộ Thánh Sư thân mình nhanh chóng sau này vừa kéo. Theo sát, thạch đầu tử thân mình, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, một thân huyết ma chi sắc lực lượng, nhanh chóng an tĩnh dừng. Hai tay của hắn chồng lên ra từng đạo nho môn 72 môn tối cao dấu tay tới. Càng ở sau đó, hạ bút như có thần thần bút, lại một lần thanh minh hiện lên hư không, điểm điểm linh quang xỏ xuyên qua thân thể quanh mình, nhẹ nhẹ huyền diệu, chọc người vô pháp lý giải. Ở mọi người tĩnh chờ bên trong, thạch đầu tử đột nhiên trừng mắt lại lần nữa hét lớn ra tới. Theo này một lời rơi xuống đất, thạch đầu tử ấn đường chỗ bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo màu đen quang mang tới một cái không có xác định tính thân thể hình thái lại dọa người vô cùng ma đạo đấu hồn thú buông xuống trong hư không. Con thú này thật là không tầm thường, tùy tiện nhìn xem mọi người thời điểm đều có thể làm người linh hồn run rẩy không ngừng. Tử Lộ Thánh Sư không dám do dự, trước tiên duỗi tay lợi dụng không gian lực lượng, dục muốn bắt này yêu thú. Chính là, hắn vừa ra tay, lại có điểm sơ suất. Cái này đấu hồn thú, trừ bỏ vô xác định hình thái ma thể ngoài ý muốn, cư nhiên vẫn là thả ra một đạo đáng sợ hư vô chi lực. Không gian đóng cửa, ở Đoàn Thuận chi gian vẫn chưa phát sinh hữu hiệu tác dụng. Tiếp theo, này đấu hồn thú liền xuyên toa hư không, lập tức bỏ trốn mất dạng. Này, chạy đi đâu? Tử Lộ Thánh Sư bạo nộ truy kích, liền ở ngay lúc này, xa xa trong hư không, truyền đến một tiếng cường hãn vô cùng nam âm, hồn hậu vô cùng, mượt mà hữu lực. Gì? Ta Nho Môn, cư nhiên xuất hiện này yêu, còn có hư vô chi lực. Tử Lộ Thánh Sư, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.